Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 343, Nghiêm gia có bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Cao Hồng vang dội như tiếng trống, từng câu từng chữ đều vang vọng khắp đại điện. Hoàng đế nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm ẩn dưới hàng chân mày nhíu chặt, chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nghiêm thuật tham ô quân lương, tính kế chính là bạc của trẫm. Ngươi muốn nói, bảo trẫm cứ nhận lấy nỗi nhục này, chịu mất khoản bạc ấy, nhẫn nhịn hắn. Cao Hồng trịnh trọng đáp, Nghiêm thuật dám cả gan chạm vào thiên uy, tội nghiệt chồng chất, tất nhiên không thể tha thứ. Nhưng với tình thế hiện tại, xử trí hắn cũng không nhất thiết phải lấy mạng. Ý ngươi là gì? Cao Hồng quỳ tiến lên vài bước, hạ giọng, bên Đông Nam đang chiến tranh, không chỉ cần binh khí mà còn phải có thuyền, tiêu hao lớn hơn cả Tây Bắc. Hồ Ngọc Thành giỏi đánh trận, nhưng cũng cực kỳ hà khắc về mặt quân phí. Bệ hạ đã giao toàn bộ thuế thu từ vận chuyển đường thủy cho hắn. Nghiêm thuật dám tham ô quân lương, vậy thì bắt hắn nôn ra. Khi trước hắn lấy 30 vạn lượng, vậy giờ bắt Nghiêm gia bồi hoàn gấp đôi, chẳng phải là được rồi sao? Hoàng đế nheo mắt lại, ý ngươi là để Nghiêm gia bỏ tiền chuộc mạng. Cao Hồng chậm rãi gật đầu, chỉ cần có thể giải quyết tình thế trước mắt, với hắn mà nói, có thể giữ được mạng chó này cũng xem như là phúc phận rồi. Hơn nữa, như vậy cũng cho Nghiêm Tụng một con đường lui, ngày ấy nhất định sẽ ghi nhớ ơn bệ hạ, càng dốc lòng cúc cung tận tụy. Xét cho cùng, Nghiêm các lão đã tận trung nhiều năm, bệ hạ ban cho ngày ấy chút ân điển cũng là hợp lý. Ông thời, chuyện này còn giúp bệ hạ chứng tỏ được lòng nhân từ. Đây là một mũi tên trúng ba đích. Hoàng đế xoay nhẹ chén trà trong tay, chậm rãi hỏi, Nghiêm gia có bao nhiêu tiền? Cao Hồng im lặng giây lát, rồi đáp, bệ hạ đã hỏi trúng điểm rồi. Những năm qua, bệ hạ đã ban thưởng cho Nghiêm các lão không ít điền sản, gia tài cũng không nhỏ. Hơn nữa, trong tình thế hiện tại, mạng người là quan trọng nhất. Tiểu nhân tin rằng dù có phải gõ cửa từng nhà cầu xin, Nghiêm các lão cũng sẽ gom đủ số bạc để chuộc mạng Nghiêm thuật. Hoàng đế nâng bát canh vịt muối, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái rồi uống một ngụm. Ngoài cửa sổ, mưa lại tí tách rơi xuống. Trong bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng mưa càng thêm rõ rệt, mùi bùn đất ẩm ướt theo gió len lỏi vào trong phòng. Nghiêm Tụng đẩy cửa sổ ra, sau khi tiễn bước vị đồng liêu cuối cùng, cả nha môn rộng lớn chỉ còn lại gian phòng của ông còn sáng đèn. Ở góc sân nhỏ bên trong, vẫn có vài thuộc quan chưa chịu rời đi, túc trực đợi lệnh. Khi trời sập tối, hoàng cung có người đến truyền chỉ, nói rằng hoàng thượng không cho phép ông rời khỏi nội các. Điều này vốn đã nằm trong dự liệu của ông. Hiện tại, gần như toàn bộ nội các đều nằm trong tay ông kiểm soát. Nếu ông buông tay, hoàng đế tuyệt đối không thể vận hành triều chính suôn sẻ. Nhưng ông đã vượt qua cửa ải này, còn Nghiêm thuật thì chưa. Các lão, một tên sai dịch bước vào, dâng lên một phong thư, nhìn thấy phong bì trống trơn, ông lập tức xé ra xem. Trong thư chỉ có một hàng chữ. Xem xong, ông đưa lá thư lại gần ngọn đèn đốt đi. Suy nghĩ giây lát, ông mở ngăn kéo lấy một vật, sau đó đội lên mũ triều phục, rời khỏi nha môn. Xe ngựa lăn bánh giữa cơn mưa bụi, chở ông đến con đường lát đá thông vào cổng cung. Dưới màn mưa, Tử Cấm Thành tĩnh lặng đến lạ thường. Con đường này ông đã đi qua vô số lần, nhưng chưa lần nào tiếng bánh xe lăn lại vang vọng đến thế. Ông nói, dừng lại đi. Tiếng bánh xe cuối cùng cũng ngừng. Ông bước xuống xe, dẫm lên phiến đá xanh lạnh lẽo, đội mưa đi về góc khuất bên cổng cung. Các lão, một bóng người từ trong tối bước ra. Cao Công Công, Nghiêm Tụng chắp tay hành lễ. Cao Hồng đáp lễ, tình hình lúc này căng thẳng, mong các lão thứ lỗi. chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở chỗ này. Đâu dám trách, Nghiêm Tụng cảm khái, hôm nay đã được công công nói đỡ trước mặt bệ hạ. Tha cho lão hủ một mạng già, tại hạ đã vô cùng cảm kích. Cao Hồng mỉm cười, các lão nặng lời rồi. Những năm qua, ngài dốc lòng phò tá bệ hạ, hết lòng vì nước vì dân. Trong lòng bệ hạ há có thể không biết, nếu không phải có tấm trung tâm của ngài, thì dù tiểu nhân có nói đến rách cả miệng, bệ hạ cũng chẳng buồn nghe. Nghiêm Tụng chắp tay tạ ơn, rồi hỏi tiếp, không biết về chuyện của Huyền Từ, hiện tại hoàng thượng có ý thế nào? Cao Hồng thở dài, đại nhân nhà ngài lần này phạm vào tội tày đình, chạm đúng vào nghịch lân của bệ hạ, muốn hoàn toàn miễn tội, e là không thể. Chuyện này lão hủ hiểu rõ. Nghiêm Tụng gật đầu, vậy không biết đề nghị trước đó của lão phu. Cao Hồng lúc này mới mỉm cười, chúc mừng các lão, thế nào, bệ hạ vừa hạ chỉ lệnh áp giải Nghiêm đại nhân vào thiên lao chờ xử lý, đồng thời ra lệnh cho Tam Pháp Ti sau khi kết án phải trình tấu chương lên ngự tiền trước. Nói đến đây, Cao Hồng ghé sát lại, hạ giọng, nói đến đây, chắc hẳn các lão đã hiểu rồi chứ. Dưới ánh đèn trên cổng thành, những giọt mưa li ti óng ánh như khắc vào trong mắt Nghiêm Tụng. Ông nhìn Cao Hồng chằm chằm trong giây lát, rồi cung kính thi lễ, đa tạ, các lão khách khí rồi. Nghiêm Tụng lấy từ trong tay áo ra một vật, trao đến trước mặt Cao Hồng. Công công ở vị trí bình bút thái giám này đã nhiều năm, cũng đến lúc cần thăng tiến rồi. Cao Hồng cúi đầu nhìn rõ vật trong tay, ánh mắt lập tức sáng lên. Các lão coi trọng như vậy, điều này khiến ta. Nghiêm Tụng đặt tay lên mờ u bàn tay hắn, ấn nhẹ trở lại. 10 năm trước, vì chuyện sắc phong thái tử mà Lý Tuyền đã để lại một cái gai trong lòng bệ hạ. Chuyện này không truyền ra ngoài, thế nhưng trong Ti Lệ Giám chỉ có hắn là người từng theo hầu bệ hạ từ trước khi bệ hạ lên ngôi. Bệ hạ nặng tình cố cựu, nên hắn vẫn là kẻ được bệ hạ tín nhiệm nhất. Có hắn ở đó, công công muốn xuất đầu lộ diện, e là không dễ dàng gì. Nhưng với vật này trong tay, công công tất sẽ có đất dụng võ. Cao Hồng lại cúi đầu nhìn vật trong tay một lần nữa, hít sâu một hơi, rồi nói, các lão bao dung rộng lớn, quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Hắn thoáng ngập ngừng, rồi lại tiếp tục nói, mặc dù hạ quan đã tận lực trước mặt bệ hạ, nhưng việc này dẫu sao cũng không phải chuyện nhỏ. Các lão về phủ vẫn nên hành sự cẩn trọng, bệ hạ cũng có nỗi khó xử riêng, các lão phải suy xét kỹ lưỡng, nếu lần này còn có sai sót, e rằng khó lòng vãn hồi. Nghiêm Tụng nhìn hắn chằm chằm, rồi chậm rãi gật đầu, lần nữa chắp tay hành lễ. Mưa bụi li ti răng kín trời, khung cảnh sau màn mưa như mộng như ảo. Cao Hồng lùi về phía cổng cung, còn Nghiêm Tụng thì trở lại xe ngựa. Hồi phủ, ông chậm rãi thở ra một hơi dài, ra lệnh, sai người về báo trước, bảo đại công tử và mọi người đến thư phòng chờ lệnh. Thêm nữa, truyền lời cho lão phu nhân, bảo bà triệu tập tất cả trưởng sự kế toán của Nghiêm gia. Sẵn sàng nghe lệnh, thuộc hạ vâng dạ, rồi cẩn thận hỏi, hiện tại sổ sách đều do phu nhân quản lý, tam thiếu phu nhân giúp xử lý công việc, có cần báo với phu nhân và tam thiếu phu nhân đến gặp lão phu nhân không ạ? Nghiêm Tụng trầm mặc giây lát, rồi đáp, không cần. Tiếng bánh xe lăn lại vang lên trên con đường đá xanh ẩm ướt. Khi tất cả âm thanh đã bị tiếng mưa nhấn chìm, dưới chân tường thành, một bóng người khác từ trong góc tối lặng lẽ bước ra. Người nọ liếc nhìn theo hướng Cao Hồng vừa rời đi, lại dõi theo chiếc xe ngựa của Nghiêm Tụng, sau đó nhanh chóng lẩn mình vào bóng đêm, đi về yến nội cung, tiến vào hành lang tối dẫn đến Ti Lệ Giám. Nghĩa phụ, Lý Tuyền đang xem tấu chương, nghe tiếng cửa bị đẩy ra, thấy con nuôi Lý Dung vội vã bước vào, cúi đầu ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu. Nghe xong, Lý Tuyền ngước lên nhìn hắn. Ngươi đã thấy rõ. Lý Dung gật đầu thật mạnh. Tiểu nhân tuyệt đối không nhìn lầm. Chính là Nghiêm Các Lão và Cao Hồng. Hơn nữa, Nghiêm Các Lão còn đưa thứ gì đó cho Cao Hồng. Chỉ là khoảng cách quá xa. Không nghe rõ bọn họ nói gì. Lý Tuyền đặt tấu chương xuống. Ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Rồi lại cầm bút lên. Ta đã rõ. Cách chương.